Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204 nếu không muốn chết liền cho ta an phận một chút. Đây là đương nhiên, tử thần chỉ chính mình đầu. Ngươi dùng tinh thần lực của ngươi tới công kích ta thức hải, Ninh An nghe vậy. Biết tử thần là tưởng thử một lần chính mình tinh thần lực công kích. Liền bắt đầu chuyên tâm phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Hướng tới tử thần thức hải công kích mà đi. Chỉ là làm Ninh An không thể tưởng được chính là, nàng tinh thần lực còn không có tới gần tử thần thức hải thời điểm. Liền bị một cổ cường đại tinh thần lực cấp chặn lại xuống dưới. Tinh thần lực cùng tinh thần lực va chạm ở bên nhau. Ninh An hơi nhíu mày, đầu có chút đau. Tinh thần lực của ngươi tuy rằng giống biển rộng giống nhau vô cùng vô tận. Nhưng là lực công kích không đủ. Ngươi có thể thử dùng tinh thần lực đi công kích đồ vật nghe xong tử thần nói. Ninh An liền minh bạch lại đây. Theo sau cùng tử thần hàn huyên một ít thời gian. Liền đi từ Trúc Lâm ân đi từ Trúc Lâm Trung. Ninh An lấy tu luyện trạng thái ngồi ở từ Trúc Lâm Trung. Quanh thân vờn quanh linh khí. Quỷ mang ngồi ở từ trúc lâm ngoại một cây trúc thượng. Mắt đen lạnh nhạt nhìn về phía kia chậm rãi tới gần màu trắng thân ảnh. Thật thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền tới rồi. Đôi tay kết ấn, từng đợt bạch sắc quang mang từ trong tay xuất hiện, theo sau vây quanh toàn bộ từ trúc lâm. Ngăn cách hết thảy thanh âm ân ni bạch quỷ yến tới gần từ trúc lâm lúc sau. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đi vào. Lại bị một tầng kết giới cấp ngăn cản xuống dưới. Ngày đầu tiên tới liền tưởng lấy nàng tánh mạng. Ngươi không khỏi quá thiếu kiên nhẫn, quỷ mang từ cây trúc trên dưới tới. Thần sắc đạm mạc nhìn bạch quỷ yến. Bạch quỷ yến cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có người ở chỗ này. Dùng tay chạm đến một chút. Phát hiện xác thật có cái gì ngăn cách. Liền quay đầu nhìn về phía quỷ mang. Là ngươi bày ra kết giới. Là quỷ mang câu môi, cười lạnh một tiếng, cùng quỷ linh khế ước, này cùng biến thành quỷ có cái gì khác nhau. Nghe được quỷ mang nói như vậy, bạch quỷ yến nhấp môi, không nói gì, thấy nàng không nói lời nào. Quỷ mang mở miệng, ta biết ngươi muốn sát nàng, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, sát nàng đồng thời ngươi liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Đương nhiên, ngươi không nhất định có thể giết nàng. Ta không hy vọng nàng biết ta tồn tại, cho nên ta sẽ không ở chỗ này cùng ngươi động thủ. Nhưng ta sẽ đi theo nàng bên người, nếu không muốn chết liền cho ta an phận một chút, dứt lời. Quỷ mang bàn tay trắng vung lên, bạch quỷ yến liền không chút sức lực chống cự bị đánh ra 3 mét xa. Kêu lên một tiếng, bạch quỷ yến từ trên mặt đất bò lên, nhìn quỷ mang liếc mắt một cái. Theo sau rời đi từ Trúc Lâm ân ni nhìn bạch quỷ yến rời đi. Quỷ mang quay đầu lại nhìn thoáng qua từ Trúc Lâm. Sau đó hủy bỏ kết giới. Đứng ở từ Trúc Lâm bên ngoài. Quỷ mang nhìn không chung. Đôi mắt bên trong xẹt qua một mặt quang mang. Chủ nhân thương hẳn là hảo chút đi. Bạch quỷ yến rời đi từ Trúc Lâm. Liền lập tức về tới Tây Huyền. Tây Huyền trong viện. Bách Lý Diệu Thiên đôi tay lưng đeo ở sau người. Vẫn luôn lạnh khuôn mặt thượng có một mặt nôn nóng. Không một hồi, Bách Lý Diệu Thiên liền nhìn đến Bạch Quỷ Yến trở về. Thiếu chủ, Bạch Quỷ Yến đi đến Bách Lý Diệu Thiên bên người. Quỳ một gối, thiếu chủ, thất bại, thất bại. Bách Lý Diệu Thiên trong lòng cả kinh, hiển nhiên có chút không thể tin được. Bạch Quỷ Yến thực lực hắn là biết đến, mẫu hậu đem nàng phái tới. Cũng là biết thực lực của nàng cung quỷ linh khế ước đặc thù. Như thế nào sẽ liền một cái Ninh An đều đánh không lại. Người bị thương, Bách Lý Diệu Thiên cúi đầu nhìn bạch quỷ yến. Phát hiện thân thể của nàng cư nhiên đang run rẩy, hiển nhiên là bị thương trạng thái. Ân, bạch quỷ yến gật đầu. Diệp Ninh An bên người có một cái phi thường cường đại nam nhân. Ta bị hắn đả thương. Hết chương.